Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, đáng sợ ý nghĩ. Phảng phất đắm chìm tại vĩnh viễn không có điểm dừng trong bóng tối. Không biết thời gian trôi qua, không biết thân ở phương nào, dường như ảo giác, lại phảng phất là chân thực tồn tại. Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng nghe thấy được chung quanh lưu động tiếng nước. Lạnh buốt nước không quá đỉnh đầu, tràn vào cái mũi, tràn vào trong miệng, sặc đến nàng vô ý thức rằng co, mở to mắt, hừng hực gai mắt ánh nắng xuyên thấu con ngươi, đâm vào đầu nàng có chút hướng bên cạnh nghiêng đi, dãy giụa mũi chân rất nhanh chạm đến sàn gạch men mặt. Lê Bắc Niệm nín hơi, đứng thẳng người lại phát hiện dưới chân nước chỉ tới phần eo. Cúi đầu xem xét, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng. Nguyên bản cao ngất đáng chú ý bụng, dĩ nhiên đã vô tung vô ảnh. Lê Bắc Niệm trong lòng hung ác run lên. Hài tử, đã lâu thanh âm từ tiếng nói ở giữa tràn ra. Lê Bắc Niệm khó có thể tin bịt miệng lại. Nàng có thể nói chuyện. Làm sao sẽ, làm sao có thể. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay thăm dò miệng mình. Bóng loáng lại hơi thô ráp. Đây là đầu lưỡi. Nàng đã mất đi 2 năm dài đằng đẵng đầu lưỡi. Đột nhiên ngẩng đầu, Lê Bắc Niệm nhìn xem bốn phía tất cả, hơi có chút hoảng thần. Xanh thẳm mênh mông nước bị mặt trời chiết xạ, chói mắt màu vàng kim hình chiếu ở trước mắt quơ. Chung quanh là cao ngất cao nhã công trình kiến trúc. Nơi này là Mục gia nội bộ bể bơi, cũng là Mục gia cấm địa. Cúi đầu xem xét, trên người mình vẻn vẹn mặc một bộ hơi mỏng áo sơ mi trắng, còn có một đầu màu hồng phấn quần lót. Áo sơ mi trắng đem đường cong toàn bộ câu lên, trước ngực 2 điểm màu đậm rõ ràng làm nổi bật, rất bại lộ, nhưng lại giống như đã từng quen biết. Không đúng, không đúng. Lê Bắc Niệm cảm thấy mình giống là đang nằm mơ một dạng. Làm sao lại ở chỗ này? Làm sao lại có đầu lưỡi? Làm sao lại không hài tử? Dương mắt, nhìn xem cái kia ra ngoài lối đi duy nhất. Tối tối mắt, 19 tuổi năm đó. Nàng từ chợ búa bị tiếp hồi ngày đầu tiên, liền bị cáo chi nàng là quang thị đệ nhất thế gia, Mục gia đại thiếu gia Mục Đông Lâm vị hôn thê. Tiếp hồi ngày thứ 3, Mục gia liền cử hành một lần nội bộ lễ ra mắt. Chỉ là gặp mặt lại ở cử hành đến một nửa thời điểm, nàng lại bị đánh ngất xỉu nhét vào Mục gia trong bể bơi. Mặc hở hang, vội vội vàng vàng đào thoát thời điểm lại đụng phải một đám người. Nàng bộ dáng này bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Từ đó danh tiếng vang xa, có tiếng xấu, tất cả mọi người nói. Nàng trời sinh tính phóng đãng dâm đãng, ý đồ câu dẫn một vị nào đó tôn quý nam nhân. Đoạn thời gian kia, là nàng sỉ nhục nhất hồi ức. Hiện tại, nàng lại đặt mình vào cái này trong nước. Đầu lưỡi mạnh khỏe, thân không hoài thai. Chẳng lẽ, một cái ý nghĩ điên cuồng xuất hiện. Lê Bắc Niệm nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nhưng là rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt bỏ. Tự giễu cười một tiếng. Làm sao có thể? Lại một lần nữa nghe được bản thân thanh âm. Lê Bắc Niệm con mắt nóng lên, mặt giãn ra cười ra tiếng. Cúi đầu một đầu đâm vào trong nước. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng dáng người như giống như cá bơi hướng về cửa lối đi một bên khác bơi đi. Nước càng ngày càng sâu. Lê Bắc Niệm một hơi bơi không biết bao lâu, mới nhô đầu ra lấy hơi. Không khí mới mẻ tiến vào xoang mũi. Lê Bắc Niệm giống như là sống lại một dạng. Nhìn quanh hai bên một vòng, Lê Bắc Niệm rốt cục nhìn thấy một cái lan can cầu thang. Lại một lần nữa một đầu xông tới, hướng về cái kia lan can bơi đi. Trong nước đầu bò lên trên cái kia lan can, Lê Bắc Niệm thoải mái mà vọt ra khỏi mặt nước. Ướt sũng tóc dài vung ra sau đầu, thư sướng mà hà ra từng hơi. Lau mặt một cái, Lê Bắc Niệm khi mở mắt ra thời gian, lại là trông thấy trước mặt có một cái màu đậm túi nổi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/. Iaineg các converter.